Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, chương 607, treo giá Chu Thiên Lâm. Chương 607, treo giá Chu Thiên Lâm. Chu Thiên Lâm nói, ta không nhìn ra được đới gia khống chế có cái gì vấn đề. Ngược lại là ngươi sở đến cậy nhờ võ hồn điện, đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đối tượng. Hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Chu Trúc Thanh cười lạnh nói, đó là bởi vì ngươi mắt bên trong chỉ có thấy được vương hầu tướng lĩnh, chỉ có thấy được cao cao tại thượng hồn sư tông môn. Nhưng ngươi lại không nhìn thấy người buôn bán nhỏ, võ hồn điện cùng thiên hạ vì địch, đồng thời cũng nhận được thiên hạ người duy trì. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, muốn nói hủy diệt, ngược lại là liên minh cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Hiện tại chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Chu Thiên Lâm trầm mặc. Một lát sau, hắn nhìn hướng Chu Trúc Thanh, hỏi nói, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý xưng hô ta một tiếng phụ thân sao? Chu Trúc Thanh lắc đầu nói, ngươi là trước không nhận ta này cái nữ nhi. Chu Thiên Lâm lắc đầu, nói, trước mắt tình thế cũng không rõ ràng. Cho dù các ngươi tại Tinh La phía sau xuất kỳ binh xáo trộn Tinh La đế quốc bố trí, nhưng là Tinh La đế quốc trở về binh tiếp viện, thiên binh một đến, hai bên ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Ngươi hiện tại liền làm ta phản chiến võ hồn điện sao? Chu Trúc Thanh nói, ngươi có thể xem kế tiếp tình thế, xem chúng ta võ hồn điện như thế nào phá rơi ngươi Tinh La đế quốc liên quân đi. Chu Thiên Lâm trầm mặc không nói. Từ Yến lại đưa tay giữ lại, nói, Thanh Nhi à, chúng ta không đàm luận những chuyện này. Ngươi thật vất vả về nhà một chuyến, tới qua tới làm mụ mụ xem thật kỹ một chút đi. Thanh Nhi ngươi đều trưởng thành. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, đi hướng Từ Yến. Toàn bộ quá trình Chu Thiên Lâm đều cũng không ngăn cản. Đêm khuya, Chu Trúc Thanh hướng Tuyết Thanh Hà báo cáo cái này sự tình tiến triển. Người yên tâm đi, cái này đối ta nhóm mà nói là một chuyện tốt a. Hắn cảm thấy trước mắt tình thế chưa sáng tỏ, không nghĩ là nhanh như thế liền ngã qua. Như vậy chúng ta liền làm tình thế trở nên sáng tỏ một điểm đi. Tuyết Thanh Hà nói, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Hắn có treo giả ý nghĩ, liền sẽ không chủ động đối địch với chúng ta. Tuyết Thanh Hà nói, hiện tại là nên cân nhắc thu thập Tinh La viện quân thời điểm. Tuyết Thanh Hà xem lấy địa đồ bên trên đánh dấu U Minh gia tộc tiêu chí, hai mắt khẽ híp một cái, nói, thiên hạ không có vĩnh cửu bất biến lợi ích, đặc biệt là tại Tinh La đế quốc này cái lãnh khốc vô tình chính trị hoàn cảnh giữa, đới gia là bởi vì không có đường lui, mà Chu gia nếu như thật sự có đường lui, cần gì phải cùng đới gia gắt gao trói buộc chung một chỗ đâu. Năm đó Chu gia ngoại trừ danh nghĩa thượng khai trừ Trúc Thanh tiểu sư muội bên ngoài, liền không có làm bất kỳ cử động nào. Hiện tại, bọn họ tự nhiên cũng không sẽ đối Trúc Thanh muội muội bất lợi. Như thế xem ra, Chu Thiên Lâm tại treo giá, nếu như liên minh chiếm cứ ưu thế, hắn liền ngã hướng liên minh. Nếu là võ hồn điện chiếm cứ ưu thế, hắn liền ngã hướng võ hồn điện. Rất tốt, này rất tốt. Danh nghĩa thượng tồn tại quân đội. Tuyết Thanh Hà đem U Minh gia tộc 10 vạn đại quân đánh dấu. Quang gia, công tước phủ cùng công tước phu nhân hai người đêm khuya cầm đuốc soi dạ đàm. Lão gia a, Thanh Nhi nàng dù sao nói cho cùng cũng là người nữ nhi a. Nàng sở dĩ đảo hướng võ hồn điện, không cũng là bởi vì này cái vô tình tổ chế đưa đến sao? Từ Yến bất mãn nói nói. Chu Thiên Lâm nói, này là lão tổ tông lưu lại quy củ, ngươi như thế nào như vậy bố trí đâu. Từ Yến nói, liền là như vậy một cái tổ chế, mới khiến cho ta hai cái nữ nhi tàn sát lẫn nhau. Chẳng lẽ ta liền không thể nói một chút không? Vân Nhi là chúng ta nữ nhi, Thanh Nhi không phải cũng là chúng ta nữ nhi sao? Ai, dù sao ngươi làm lão phu hạ thấp tư thái, làm Chu Trúc Thanh trở lại Chu gia, hiện tại không có nói. Một khi lão phu như vậy làm, chẳng khác nào vi phạm đới thiên phong bệ hạ thánh chỉ. Ngươi làm bệ hạ nhìn chúng ta như thế nào? Chu gia a, ngươi hiện tại không nghĩ nhận a? Từ Yến nói. Chờ ngươi nghĩ nhận thời điểm cũng đã chậm. Chu Thiên Lâm lắc đầu, không có nói chuyện. Ngày thứ hai, U Minh công tước quả nhiên xuất lĩnh quân đội theo lãnh địa xuất phát, đem hắn 10 vạn đại quân phòng thủ tại Tinh La Thành chung quanh, cùng Tinh La Thành cùng nhau lẫn nhau bảo vệ, bảo đảm Tinh La Thành an toàn. Bên kia, rất nhiều tin tức xấu bên trong, Tinh La Đế Quốc nghênh đón mấy cái tin tức tốt. Thất Tinh công tước, Phong Lai Dương Nguyên Soái đã các tự xuất lĩnh đại quân tiến vào Tinh La Đế Quốc cảnh nội. Mà Thiên Đấu Đế Quốc viện quân cũng tại khoan tướng quân xuất lĩnh hạ tiến vào Tinh La Đế Quốc cảnh nội, đến lúc đó Tinh La Đế Quốc 75 vạn đại quân tụ hợp, liền có thể chuyển thủ làm công, trấn áp quốc nội phản loạn, diệt đi Võ Hồn Điện 40 vạn đại quân. Tại Tinh La biên cảnh Thiên Lang Thành giữa, một chi số lượng khổng lồ quân đội đánh Thiên Đấu Đế Quốc cờ hiệu tiến vào này tòa thành thị giữa. Biết được Thiên Đấu viện quân, Thiên Lang Thành thành chủ hưng phấn mở cửa thành ra, ra khỏi thành nghênh đón khoan tướng quân. Ta cần đại biểu Tinh La Đế Quốc hoan nghênh các vị quân đội bạn không xa vạn dặm mà tới a. Bổn thành chủ lập tức phân phó thành bên trong mổ heo làm thịt dê, tranh thủ mỗi cái Thiên Đấu Đế Quốc binh lính đều có thể ăn được một ngụm nóng hầm hập canh thịt. Thiên Lang Thành thành chủ nói. Khoan tướng quân cười nói, như thế, vậy làm phiền. Buổi tối, Thiên Đấu Đế Quốc quân đội trực tiếp tiến vào chiếm giữ Thiên Lang Thành giữa. Này nhánh quân đội ngày mai liền muốn lên đường trước vãng Tinh La Đế Quốc các nơi trấn áp Tinh La nội bộ đế quốc phán loạn. Buổi tối, tại cao tướng quân kiến nghị hạ, Thiên Lang Thành thành chủ cố ý đến đây Thiên Đấu quân trướng giữa tham gia này chàng thịnh yến. Ha ha ha, tới, uống rượu. Uống rượu, tới làm, qua ba lần rượu, một đám thị nữ bưng canh giải rượu đặt tại chư vị tướng quân cùng thành chủ trước mặt. Khoan tướng quân đoan khởi canh giải rượu uống một hơi cạn sạch. Nói, thành chủ, người nơi này cũng đến cẩn thận một chút a. Dù sao, Võ Hồn Điện giáo chủ, kích động quần chúng tạo phản, bọn họ có thể tại ngươi Tinh La Đế Quốc phía sau tạo phản, cũng có thể tại ngươi nơi này nhấc lên phản loạn. Thiên Lang Thành thành chủ một bên uống vào canh giải rượu, một bên nói, khoan tướng quân ngươi lo ngại, chúng ta Thiên Lang Thành dù sao cũng là biên cảnh thành thị, còn là có lưu quân đội trấn giữ, ta đã tại này tòa thành thị thực hành quân sự hóa quản chế biện pháp, mọi thứ có bất luận cái gì dị động điêu dân đều xử tử, điêu dân bị bao ở Võ Hồn Điện giáo chủ. Bọn họ lại có năng lực, lại có thể bắt ta như thế nào đây? Cao tướng quân cười nói. Còn là Thiên Lang Thành thành chủ ngươi có thủ đoạn a? Như vậy xem ra, Thiên Lang Thành tại thành chủ ngươi tay bên trong vững như thành đồng a. Ha ha ha ha. Cách Thiên Lang Thành thành chủ một bên cười, một bên đột nhiên phần bụng một hồi quặn đau. Màu tím máu theo khóe môi chảy ra. Này, hắn chấn kinh nhìn hướng nguyên soái vị trí bên trên khoan tướng quân. Làm sao biết, khoan tướng quân cũng cùng hắn đồng dạng, phun ra một ngụm độc huyết. Này là, như thế nào hồi sự? Khoan tướng quân chịu đựng kịch liệt đau nhức nói. Muốn biết như thế nào hồi sự sao? Thị nữ cười nói, thị nữ trực tiếp xé toang mặt nạ trên mặt, lộ ra hình dáng. Thiên Lang Thành thành chủ xem đến này cái thị nữ hình dáng lúc sau, chấn kinh nói, ngươi là Thiên Lang Thành giáo chủ. Khoan tướng quân trực tiếp rút kiếm ra hướng cao tướng quân đi qua, nói, vì cái gì, bệ hạ nhưng từng bạc đãi qua ngươi. Cao tướng quân rút kiếm đón đỡ trụ khoan tướng quân kiếm, nói, lão tướng quân, bệ hạ chưa từng bạc đãi qua ta, ta làm như vậy cũng là dựa theo bệ hạ chỉ thị tới a. Ngươi, khoan tướng quân tràn đầy không cam lòng đổ xuống. Mà bên kia, Thiên Lang Thành thành chủ cũng độc phát bỏ mình. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.